Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1866, chương 1866, Trúc Hoàng thuế biến. 3. Lăng Trần. Lăng Trần nghe được Lăng Cảnh Thu tiếng gào đang cùng Trần Quyền chiến đấu, Lăng Trần rốt cục kịp phản ứng, gấp giọng hỏi: "Lão ca, làm sao rồi? Đi mau, đi." Lăng Trần ngẩn người, mình bị Trần Quyền cho cuốn lấy rồi. Đi như thế nào? Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe Lăng Cảnh Thu kêu to nói: "Còn đứng ngây đó làm gì? Đi mau." Mắt thấy đối phương năm lần bảy lượt thúc giục chính mình rời đi, Lăng Trần lập tức ý thức được không ổn, không kịp nghĩ nhiều, hắn một cái hư chiêu lừa qua Trần Quyền. Cửu Dương Càn Khôn Bộ trong nháy mắt thi triển ra, trực tiếp gần nhất cửa sổ miệng phóng đi. Khi Trần Quyền đuổi theo tới thời điểm, hắn đã đánh vỡ cửa sổ, chạy trốn tới rồi ngoài mặt. Một chút quét tới, biệt thự chung quanh mặt cỏ bên trong không có một ai. Nam Vinh Uyển Thanh cũng đã cái trốn đi. Nghĩ tới đây, Lăng Trần không do dự nữa, tốc độ cao nhất phi nước đại, vọt thẳng đến tường vây biên giới. Sau đó xoay người vượt qua tường vây, tiến vào rồi bên cạnh một mảnh lục lâm bên trong. Bằng vào đối với xung quanh hoàn cảnh quen thuộc, Lăng Trần rất nhanh thoát khỏi rồi Trần Quyền truy kích. Một đường chạy trốn tới Phú Hào Sơn Trang bên ngoài. Xác nhận an toàn sau khi, hắn lấy điện thoại di động ra, vội vàng cho Nam Vinh Uyển Thanh gọi điện thoại, hỏi thăm rồi một chút tình huống của nàng. Lúc trước từ biệt thự trốn tới về sau, Nam Vinh Uyển Thanh mang theo Nam Vinh Dung trực tiếp lái xe đi rồi Hồng Vũ tập đoàn. Giờ phút này chính trên đường, rất mau đem cùng Nam Vinh Hạo hội hợp. Uyển Thanh, ngươi để Hạo tử trước mang các ngươi đi căn cứ. Lăng Trần căn dặn nói, hắn không xác định Trúc Hoàng còn có cái gì khác thủ đoạn, cho nên để Nam Vinh Uyển Thanh ở tại căn cứ mới là an toàn nhất. Cúp điện thoại, Lăng Trần đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Nam Vinh gia, mang trên mặt một tia lo lắng. Tuy nhiên hắn thuận lợi thoát đi rồi, nhưng Lăng Cảnh Thu còn tại bên trong mặt, cũng không biết rõ đối phương tình huống thế nào rồi. Do dự một chút, Lăng Trần cuối cùng vẫn từ bỏ rồi tiến về Nam Vinh gia tìm tòi hư thực ý nghĩ. Đã Lăng Cảnh Thu thúc giục chính mình rời đi, vậy hắn hiện tại nếu là đi rồi, nói không chừng sẽ cho đối phương tăng thêm phiền phức. Lấy Lăng Cảnh Thu thực lực, coi như hắn không thể giết rồi Trúc Hoàng, chắc hẳn chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Lăng Trần một mình đi vào bên lề đường, cản rồi một cỗ taxi hướng căn cứ tiến đến. Nửa giờ sau, Lăng Trần chân trước vừa tới căn cứ, Lăng Cảnh Thu chân sau liền cùng đi qua. Nhìn thấy đối phương tấm kia sắc mặt tái nhợt, Lăng Trần trong lòng giật mình, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, ân cần hỏi nói: "Lão ca, người thế nào? Không có sao chứ?" Lăng Cảnh Thu khoát tay áo, vừa muốn nói gì, nhưng miệng há ra, trực tiếp nôn ra một ngụm máu tươi, một đầu mới ngã xuống đất. May mắn Lăng Trần ở bên cạnh, vội vàng đem hắn đỡ rồi bắt đầu trở lại căn cứ. Lăng Trần vội vàng đem Lăng Cảnh Thu đưa đến phòng thí nghiệm. Bạch Trương Khâu bước nhanh chạy đến, đem Lăng Cảnh Thu y phục xé mở, chỉ gặp trên người hắn khắp nơi đều che kín rồi máu ứ động dấu vết, tựa hồ là trưởng ấn cùng quyền ấn. Nhìn thấy Lăng Cảnh Thu thương thế trên người, Lăng Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Khó nói Trúc Hoàng thực lực đã cường đại đến loại tình trạng này rồi. Nằm trên giường chỉ chốc lát, Lăng Cảnh Thu chậm rãi từ hôn mê bên trong tỉnh táo lại. Nhìn lấy canh giữ ở bên giường Lăng Trần, Lăng Cảnh Thu hữu khí vô lực nói ra: "Ta không sao, không cần lo lắng, lão ca, đây đều là Trúc Hoàng làm. Tiểu tử kia trưởng thành so ta tưởng tượng bên trong phải nhanh rồi đề thăng. Hắn chỉ sợ phải hoàn thành giai đoạn thứ hai tiến hóa rồi. Lấy hắn hiện tại tốc độ, không được bao lâu liền sẽ tiến vào giai đoạn thứ ba tiến hóa." Nghe nói như thế, Lăng Trần vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi: "Có thể hay không ngăn cản hắn?" "Vô dụng," Lăng Cảnh Thu lắc lắc đầu nói. "Lấy Trúc Hoàng thực lực bây giờ, ta cũng không là đối thủ. Làm sao ngăn cản hắn?" Nếu như lần trước cái kia cứu ngươi lão đạo sĩ vẫn còn, hai người chúng ta liên thủ, có lẽ còn có một tia hy vọng. Nhưng bây giờ, ai? Lăng Trần suy tư rồi một hồi. Nói ra, ta ngược lại thật ra biết rõ một người. Có lẽ hắn có thể cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Ai? Hà Chí Thân, ta trước kia đề cập với ngươi. Hắn giống như ngươi, đã sống rồi mấy trăm năm. Nếu như hắn có thể giúp đỡ, cái kia cơ hội của chúng ta hẳn là sẽ lớn hơn một chút. Hiện tại cũng chỉ có thể lấy ngựa chết, làm ngựa sống rồi. Việc này không nên chậm trễ. Ta lập tức đi tìm hắn. Vô luận có được hay không, ta sẽ mau chóng gấp trở về. Nói xong, Lăng Trần quay người đi ra rồi phòng thí nghiệm. Khởi hành trước đó, Lăng Trần đặc biệt đi xem nhìn một cái Nam Vinh Uyển Thanh cùng Nam Vinh Dung. Lần này Trúc Hoàng hiện thân, đối với Nam Vinh gia đả kích có thể nói không nhỏ. Không chỉ có Liễu Khôn bị giết, còn hại chết không ít người. Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy đã bị mang đến bệnh viện tiến hành cứu giúp. Tình huống như thế nào tạm thời còn không rõ ràng lắm. Trong phòng, Nam Vinh Dung ba người đều duy trì trầm mặc, ai đều không có mở miệng. Bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Lăng Trần đem Nam Vinh Hạo đơn độc gọi vào một bên. Căn dặn rồi vài câu, để hắn chiếu cố tốt người nhà. Mấy ngày nay trước ở tại căn cứ, dưới mắt, Trúc Hoàng hạ lạc không rõ. Vẫn là khác về Nam Vinh ra cho thỏa đáng. Nếu là Trúc Hoàng đột nhiên xuất hiện, hắn căn bản bất lực hỗ trợ. Trần ca, cái kia Trúc Hoàng rất đáng hận rồi. Người nhất định phải giết rồi cái kia khốn nạn. Nam Vinh Hạo nghiến răng nghiến lợi nói. Lăng Trần gật gật đầu, vỗ bờ vai của hắn nói. Yên tâm đi, cái thế giới này là công bằng. Làm ác quá nhiều người cũng sẽ không có kết cục tốt. An ủi rồi một chút Nam Vinh Uyển Thanh cùng Nam Vinh Dung, Lăng Trần không có lại trì hoãn. Cõng một cái ba lô leo núi, một thân một mình đạp vào rồi cầu kiến Hà Chí Thân đường xá. Hà Chí Thân sống thâm sơn, phụ cận giao thông cũng không tiện, đi qua mấy tiếng đường xe, Lăng Trần bắt đầu đi bộ tiến lên. Tuy nhiên nơi này chỉ ghé qua một lần, nhưng hắn ký ức rất sâu sắc. Đi bộ tiến lên rồi một giờ trái phải, Lăng Trần ánh mắt bên trong rốt cục xuất hiện rồi một cái sơn động. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước hắn chính là ở cái sơn động này bên trong gặp được Hà Chí Thân. Bất quá, giữa bọn hắn tuy nhiên có nói chuyện với nhau, nhưng Lăng Trần nhưng không có thấy rõ ràng Hà Chí Thân bộ mặt thật sự. Bởi vì sơn động bên trong tia sáng quá tối tăm, thêm nữa Hà Chí Thân tận lực ẩn tàng, cho nên cho tới bây giờ, hắn cũng không biết rõ Hà Chí Thân đến cùng dáng dấp ra sao. Đến rồi bên ngoài sơn động, Lăng Trần trong chiều mặt gọi rồi hai tiếng, nhưng sơn động bên trong trừ hắn hồi âm bên ngoài, nửa ngày không có người đáp lại. Thấy thế, hắn trực tiếp đi đến đi vào. Tiến rồi sơn động, bên trong mặt đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn cầm xảy ra chuyện trước chuẩn khắc tốt đèn chiếu sáng, để dưới đất, chỉnh sơn động lập tức trở nên sáng ngời bắt đầu. Ở sơn động dựa vào tường vị trí, trưng bày một chương làm bằng gỗ giường chiếu, phủ lên rơm dạ, bên cạnh có một cái bàn gỗ. Bên trên tất cả đều là một số bình bình lọ lọ. Cũng không biết rõ dùng tới làm gì. Nói tóm lại, trong sơn động hết thảy phi thường đơn sơ. Tựa như là nguyên thủy nhân sinh hoạt tại kiểu. Kỳ quái, Lăng Trần âm thầm nhíu nhíu mày đầu. Lúc trước Hà Chí Thân đã nói với hắn, hắn sẽ một mực ở tại hang núi này bên trong. Tùy thời đều có thể tới nơi này tìm hắn. Dưới mắt sơn động bên trong không có một ai. Chẳng lẽ lại là ra ngoài rồi? Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát đi ngoài mặt thu thập một chút cành cây khô. Thuận tiện đánh rồi mấy con thịt rừng. Ở sơn động bên trong nhóm lửa một đống lửa. Vừa nướng thịt, một bên chờ đợi Hà Chí Thân trở về. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.